từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 42, phân chia lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun bước vào phòng tập và thở dài khi thấy họ vẫn trong tình trạng như lúc anh rời đi. Jun nhìn từng người một và có thể thấy được vẻ mặt thất vọng của họ. Tuy nhiên, dường như có điều gì đó khác biệt. Thính giác của anh cũng trở nên nhạy bén hơn. Anh ấy đã nghe Minh có gắng rap phần của CJ và nó nghe không tệ lắm. Anh ấy cũng nghe thấy tiếng hát của Ellie và những câu ca nghe giống như một bản rap. Flow đó, nghe ổn định hơn. CJ và Giang Moon đang hát đùa bài này nhưng sự hòa quyện giọng hát của họ nghe có vẻ hài hòa. Và khi Bin và Hun quay mặt ra xa nhau và thực hiện vũ đạo cùng lúc, có một sự thống nhất nào đó trong cách họ di chuyển. Hừm, Jun ậm ừ, đánh giá tình hình một lần nữa. Anh ấy có thể làm điều gì đó để cứu vãn đội. Jun vỗ tay âm ý nhưng họ vẫn không để ý đến anh. Anh thở dài và đi tới chỗ máy phát nhạc. Tắt nó đi, mọi người đã để ý đến anh. Cái quái gì thế? Tôi đang luyện tập. Hun chửi rủa. Đã đến lúc chúng ta cần trò chuyện một chút. Jun dùng tông giọng kiên quyết nhắc nhở. Giang Moon, CJ và Ellie mở to đôi mắt về phía anh. Nó lại xuất hiện rồi. Anh ta đang sử dụng giọng nói khiến toàn bộ lớp Zero sao phải vâng lời. Ba người họ ngay lập tức xếp hàng. Bin và Minh cũng nhận thấy sự khẩn trương của ba thành viên nên đứng cạnh họ. Hun, Jun bình tĩnh nói, lại đây, ngay bây giờ. Hun cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Chỉ có anh ta cảm thấy thế hay Jun đã trở nên có thẩm quyền hơn? Không cần phải bực tức về việc đó đâu. Hun nói, nhưng vẫn xếp hàng cùng các đồng đội khác. Jun đứng trước mặt họ, khoanh tay trước ngực. Chúng ta đang đi theo những hướng hoàn toàn khác nhau và chắc chắn chúng ta sẽ tạo lập một sân khấu đổ nát nếu cứ tiếp tục như thế này. Akira gật đầu đồng ý, chúng ta cần thay đổi mọi thứ. Jun nói, bắt đầu từ việc chia lại part, thay đổi tất cả mọi thứ. CJ hỏi, nhưng phần của chúng ta đã đủ hoàn hảo rồi. Tôi thậm chí còn có thể hạ gục các cố vấn bằng kỹ năng rap xuất thần của mình. Jun vẫn nghiêm túc, đó không phải là những gì các cố vấn đã nói cách đây không lâu. Họ thậm chí còn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho chúng ta. Vì vậy tôi sẽ dành thời gian này để nói tất cả những điều này với mọi người. Bin và Hun, các bạn nên phối hợp cùng nhau nhiều hơn. Vũ đạo của các bạn khá giống nhau. Việc kết hợp chúng lại với nhau sẽ tạo nên một sân khấu hài hòa hơn. Akira sẽ giữ lại phần của mình và đảm nhận vị trí center. Anh tiếp tục, tôi tin rằng anh ấy là người tài năng nhất trong số chúng ta ở đây. Akira ngượng ngùng mỉm cười. Cảm ơn, anh trai, Minh, em sẽ đảm nhận vị trí rapper chính. Cái gì? CJ và Minh đồng thời nói. Tôi sẽ là rapper chính. Minh nhẹ nhàng hỏi, Jun gật đầu. Tôi đã nghe cậu rap phần của CJ cách đây không lâu. Nghe hay đấy, cậu có tài rap đấy nhóc. CJ lắc đầu. Anh ơi, anh biết em rất thích anh. Nhưng em sẽ không làm rapper phụ đâu. Không phải vậy, Jun thờ ơ nói. Bạn sẽ đảm nhận phần của Ellie và trở thành một sắp an. Cái gì cơ? Lần này, Ellie là người từ chối. Tôi là một ca sĩ. Vậy tôi sẽ làm gì? Ban sẽ rap, Jun nói. Dù sao thì cách bạn hát cũng giống như đang đọc rap và bạn có cảm nhận nhịp điệu tốt. Sẽ ổn thôi, Jun cho biết. Tôi sẽ vẫn là giọng ca chính và Giang Moon cũng sẽ giữ lại part của cậu. Nhưng, không còn ngoại lệ nữa. Anh nói chắc nịch, chúng ta chỉ có chưa đầy 4 ngày cho buổi biểu diễn của mình. Jun bật nhạc và chỉ vào CJ không cho họ thời gian để tranh cãi. Bây giờ hãy bắt đầu bài hát. Bất chấp sự miễn cưỡng của mình, CJ vẫn bắt đầu hát những lời đầu tiên. Đồng đội của anh nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, anh ấy thực sự có một giọng hát tốt. Vậy thì tại sao anh ấy lại cố gắng rap suốt thời gian qua? Bài hát chuyển sang phần rap gốc của CJ. Minh bắt đầu không tự tin, nhưng khi Jun gật đầu bắt nhịp, anh ấy trở nên điềm tĩnh hơn, không còn nghi ngờ gì nữa. Minh giỏi hơn CJ và các thành viên khác cũng nghĩ như vậy. Giọng của Akira lấp đầy đoạn tiến điệp khúc, và Hun ghét phải thừa nhận điều đó đến mức nào. Màn trình diễn của họ đã kết hợp với nhau sau những thay đổi của Jun. Nhưng anh ấy vẫn không thích Jun. Khi đoạn điệp khúc đến gần và giọng hát nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực của Jun vang vọng khắp phòng, các thành viên bắt đầu cảm thấy tự tin hơn với sân khấu của mình. Cuối cùng, họ thậm chí còn thấy mình gật đầu theo nhịp và tận hưởng cách âm thanh mà họ cùng nhau truyền tải. Bin và Hun cũng thử lên ý tưởng cho một số động tác vũ đạo và bất ngờ khi chuyển động đồng loạt trong giờ giải lao. Đó là một động thái tốt, Bin nói, Hun mỉm cười tự tin. Tất nhiên là tôi nghĩ ra rồi. Bin lắc đầu thích thú. Bài hát đã gần kết thúc nhưng họ chỉ mắc một vài lỗi. Khi những nốt cuối cùng nhạt dần, Minh nhìn những học viên lớn tuổi hơn với đôi mắt sáng ngời. Điều đó thật tốt, anh ngượng ngùng nói. Jun gật đầu, chắc chắn là tốt hơn. Chúng ta cũng có thể kết hợp các điệu nhảy mà bạn đã thực hiện. Đừng làm nó quá phức tạp vì chúng ta không có nhiều thời gian để hoàn thiện. Bin gật đầu trong khi Hun giữ im lặng. Tuy nhiên, vẫn còn một điều cần phải suy nghĩ. Akira đột nhiên nói, tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi quan điểm của mình. Concept của bài không phù hợp với tất cả chúng ta. Tôi đồng ý, Jun nói. Điều đáng ngạc nhiên là tất cả các thành viên đều đồng ý. Các bạn có ý tưởng nào? Tháng 6 hỏi, tất cả họ đều im lặng. Thực sự thật khó để nghĩ ra ý tưởng cho một bài hát có tên Giai điệu nàng tiên cá. Bằng tiếng Nhật, khó quá, Akira nói. Jun ngân nga, nhìn qua lời bài hát trên giấy. Lời bài hát khá u ám. Anh cũng nói bằng tiếng Nhật. Các thành viên của anh ấy nhìn Jun với đôi mắt mở to. Jun ngẩng đầu lên khi cảm thấy ánh mắt họ nhìn vào mặt mình. Cái gì? Anh ấy hỏi. Cái quái gì thế? Bạn có thể nói được tiếng Nhật? CJ hỏi. Jun thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã làm vậy. Tôi đoán vậy. Anh đoán vậy à? Anh ngầu quá. Anh trai. Giang Moon giơ ngón tay cái lên với anh. Mỗi ngày em lại học được những điều mới từ anh. Anh, nghe ngầu quá. Ellie kêu lên. Nó làm tôi nhớ đến những bộ phim truyền hình Yakuza Nhật Bản mà tôi đã xem ngày xưa. Jun nhếch mép cười. Tất nhiên là anh ấy đã nói chuyện với rất nhiều thành viên Yakuza Nhật Bản khi còn ở Bạch Hồ. Tôi vừa định nói điều đó. Akira nói. Giọng nói của bạn khiến tôi nhớ đến bộ phim hành động đó nơi Yakuza lang thang trên đường phố và chiến đấu với các băng đảng khác. Những lời thì thầm vang vọng trong đêm một thỏa thuận được thực hiện và các ngôi sao sắp xếp. Thế giới ngắm, một điệu nhảy chết người. Cô ấy bị ràng buộc bởi số phận, bị cuốn vào cơ hội. Jun thì thầm khi đọc lời bài hát. Phòng tập rơi vào khoảng lặng một lúc. Các bạn nghĩ gì về khái niệm này? Cách chương.